Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, trong thân thể phong ấn. Phù Nhược Linh mang theo Tô Đồng. Tại đây Thiên Điểu Tông đi lang thang. Lần này đa tạ ngươi cứu Hàm Chi tỷ tỷ. Phù Nhược Linh đi tại Tô Đồng bên người. Nói ra, Tô Đồng lắc lắc đầu. Chỉ là vừa vặn đến Ngũ Ẩn Môn địa bàn. Làm phiền ngươi không có nghe ta. Bằng không, Hàm Chi tỷ tỷ khả năng liền thật không về được. Ta đã nói với ngươi xong sau. Trở lại tông môn, liền nghe nói nàng bị bắt. Ta còn hoài nghi tới ngươi. Phù Nhược Linh lúc này cũng là có chút áy náy nói. Lúc trước cùng Tô Đồng sau khi nói xong, trở lại tông môn, chính là nghe thấy từ Hàm Chi bị bắt đi tin tức. Lúc đó, Phù Nhược Linh cũng hoài nghi tới Tô Đồng. Dù sao Tô Đồng vào lúc đó, không có nghe lời của nàng, trực tiếp đi Ngũ Ẩn Môn. Chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng dĩ nhiên là Tô Đồng cứu về rồi từ Hàm Chi tỷ tỷ. Hơn nữa còn đem Ngũ Uẩn Môn 5 cái môn chủ giết 4 bắt 1, đây Thái Uẩn chính là Thiên Điểu Tông địch thủ cũ, chính là hắn thành lập Ngũ Uẩn Môn, bởi vì tư nguyên quan hệ, cùng Thiên Điểu Tông vẫn luôn là tranh đấu không ngừng, nhưng là bây giờ, Ngũ Uẩn Môn trực tiếp bị Tô Đồng lấy sức một mình cho toàn diệt. Bình thường nếu như ta cũng biết hoài nghi. Tô Đồng khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn đối với Phù Nhược Linh cảm giác cũng không tệ lắm. Dù sao tại lúc mới bắt đầu, kia một đạo linh khí, không cẩn thận kích trúng Tô Đồng, liền vội vàng xuất hiện. Sau đó lại là nói xin lỗi, lại là nhắc nhở, không giống một ít tông môn chi nữ, ngang ngược càn rỡ. Cho nên cho Tô Đồng cảm giác đầu tiên là không sai. Bây giờ nói khởi lời này, lại là mang theo áy náy. Cho nên Tô Đồng vẫn là rất nguyện ý cùng Phù Nhược Linh trao đổi. Ừ, Phù Nhược Linh gật đầu một cái. Bộ dáng ngược lại nhu thuận. Trong thân thể ngươi cổ linh lực kia, không có thuộc về ngươi a. Vừa lúc đó, Tô Đồng đột nhiên mở miệng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh trên mặt cũng là có vẻ kinh ngạc. Nàng trên người bí mật, ngoại trừ mẫu thân cùng mấy vị trưởng lão, liền không có ai biết. Đây Tô Đồng mới thấy lần thứ hai mặt, làm sao sẽ biết. Lần đầu tiên lúc gặp mặt, người ném tới kia một đạo linh khí, rất rõ ràng không phải ngươi loại thực lực này có thể làm được. Cho nên ta liền có hoài nghi. Tô Đồng nhìn một chút Phù Nhược Linh, nói ra, theo sau đó tiếp tục nói. Mà lần này thấy ngươi, ta có thể cảm giác đến, trong thân thể ngươi, còn có một cổ không phải rất một dạng linh lực tồn tại. Cho nên cổ linh lực này, hẳn không phải là thuộc về ngươi a. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh do dự một chút, mới gật đầu một cái. Hừm, đúng, tại trong thân thể ta, quả thật có một cổ linh lực tồn tại. Ta đang chậm rãi luyện hóa nó. Cổ lực lượng này là phụ thân ta trước khi lâm chung phong ấn ở trong cơ thể của ta. Bất quá đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn là không có thể hoàn toàn luyện hóa. Dù sao Tô Đồng đều là đã nhìn ra. Phù Nhược Linh cũng không có che giấu. Cha nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ, liền bị người khác đả thương. Vẫn lạc, tại trước khi vẫn lạc, đem trọn đời linh lực ngưng tụ thành đan, phong ấn ở Phù Nhược Linh trong thân thể. Mấy năm nay, Phù Nhược Linh dựa vào trong phong ấn tiết lộ ra ngoài linh lực, tu luyện cũng là cực kỳ nhanh. Hiện tại đã là linh hư cảnh thất phẩm thực lực. Bất quá lại vẫn không có biện pháp hoàn toàn khống chế kia một cổ lực lượng. Thì ra là như vậy. Kia lệnh tôn thực lực. Chấm ngoặc kép, Tô Đồng do dự một chút. Hỏi, đây một cổ bị phong ấn linh lực có chút mạnh mẽ, cho nên Tô Đồng lúc này cũng là hiếu kỳ Phù Nhược Linh phụ thân là thực lực gì. Nghe mẹ ta nói, phụ thân là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Phù Nhược Linh cũng không có che giấu. Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy. Linh lực này nếu như cuối cùng đều bị ngươi hấp thu luyện hóa, hẳn có thể bước vào thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Dù sao cũng là người khác linh lực, chỉ cần có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa, đến lúc đó đạp vào thần phách cảnh không khó, mà ngũ phẩm thực lực, có thể lưu lại tam phẩm, cũng là không tệ rồi. Nếu như thiên phú quá kém, có thể ngay cả nhất phẩm thực lực, đều là không có thể lưu lại. Đáng tiếc, phụ thân phong ấn ta hiện tại đã không cách nào phá vỡ rồi. Phù Nhược Linh lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thực nàng cũng là rõ ràng. Chỉ cần đem phụ thân lưu lại linh lực toàn bộ hấp thu, đạp vào thần phách cảnh không là vấn đề. Có thể thay vào đó linh lực, có phong ấn tồn tại, mỗi một lần đều chỉ có thể hấp thu từ trong phong ấn tiết lộ ra ngoài linh lực. Cho nên cũng không có cách nào quá nhanh tăng lên. Nguyên lai có phong ấn tồn tại. Cũng vậy, nếu là đương thời trực tiếp đem thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực toàn bộ rót vào trong thân thể ngươi, sợ rằng sẽ trực tiếp dẫn đến không chịu nổi, bạo thể mà chết. Tô Đồng khẽ gật đầu. Một điểm này chính là tất yếu phong ấn. Một cái thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, trọn đời linh lực đủ chống bạo một tên phản hư cảnh cường giả. Cho nên xuất phát từ cẩn thận, trực tiếp dùng phong ấn, ngược lại thích hợp. Hừm, bất quá hiện tại muốn từ trong phong ấn rút ra linh lực rất là tốn sức. Có đôi khi thật vất vả rút ra, cũng sẽ cùng lần trước một dạng, trực tiếp hóa thành một đạo linh lực, bay ra ngoài. Phù Nhược Linh cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Có đôi khi rút ra linh lực, nàng chốc lát không luyện hóa được, trực tiếp chính là phá thể mà ra rồi. Cùng lúc trước Tô Đồng gặp được thời điểm một dạng, lúc đó Phù Nhược Linh chính là đang tu luyện, kết quả mới vừa từ trong phong ấn kéo ra một đạo linh lực đến. Thân thể căn bản không kịp luyện hóa, cuối cùng chỉ có thể hóa thành linh lực công kích, ném ra ngoài, vốn là cho rằng kia cái địa phương không có ai. Kết quả chính là gặp phải Tô Đồng rồi. Ta có thể xem phong ấn sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tô Đồng lúc này, đột nhiên đề nghị một câu. Dù sao hắn cũng đối với thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả lưu lại linh lực có chút hiếu kỳ. Còn có chính là đối với phong ấn này, Tô Đồng cũng là muốn hiểu rõ. Đây, chấm ngoặc kép, nghe xong Tô Đồng mà nói. Phù Nhược Linh do dự một chút. Lúc này Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Ngược lại ta lỗ mãng. Dù sao đây chính là bí mật của người ta. Huống chi còn là một nữ hài tử. Cho nên Tô Đồng vừa mới nói thẳng ra. Xác thực là có chút lỗ mãng. Không, không phải. Chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức Tô Đồng tiên sinh. Có chút ngượng ngùng. Nghe xong Tô Đồng mà nói. Phù Nhược Linh liền vội vàng giải thích một câu. Nàng biết rõ Tô Đồng thực lực. Khẳng định không phải ngấp nghé trong cơ thể nàng linh lực. Cho nên dĩ nhiên là không có gì không yên lòng. Chỉ có điều mới lần thứ hai gặp mặt, phiền toái Tô Đồng mà nói. Có chút ngượng ngùng mà thôi. Ha ha, không có gì đáng ngại. Ta cũng chỉ là đối với lệnh tôn lưu lại phong ấn có chút hiếu kỳ. Nếu là có thể, cũng có thể giúp Nhược Linh tiểu thư một hồi. Đến lúc đó bước vào cổ mộ, cũng có một vị năng lực cường đại trợ thủ. Tô Đồng cười ha ha. Đây cũng thật là chính là của hắn mục đích. Thiên Điểu Tông thực lực quá kém. Ngoại trừ kia một đầu thoạt nhìn tựa hồ là bị thương yêu thú. Nếu như Phù Nhược Linh thực lực có thể đạt đến thần phách cảnh tam phẩm, đối với Tô Đồng lại nói, chính là một sự giúp đỡ lớn. Vậy, Tô Đồng tiên sinh, đi theo ta. Nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, Phù Nhược Linh cũng không có khách khí nữa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.